Mộc Tử Hy nhất thời bị cấp bách vây quanh. Nói không khoa trương chút nào, hắn chính là thần toán tử của đệ tam minh phủ. Thế nhưng trước loại tình huống lúc này, hắn không nghĩ ra được cách nào là sự thật. Còn Lãnh Nguyệt thì càng không cần phải nói. Dù sao thì nghĩ biện pháp cho loại chuyện này cũng không phải là sở trường của hắn ta. Hơn nữa hiện tại Hạ Thiên Kỳ lại biến thành bộ dạng này, hắn ta hoàn toàn không có khả năng tháo gỡ phong ấn quỷ vương. Nếu không sau khi quỷ vương xuất hiện, người đầu tiên bị giết chết chính là Hạ Thiên Kỳ. Hai người đều nghĩ không ra biện pháp nào, chỉ có thể trợn mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ co giật càng ngày càng kịch liệt. Nhìn quỷ triều cách đó không xa càng ngày càng tới gần. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mộc Tử Hy, con mẹ cậu, đây là lúc chọc cười tôi hay sao? Tôi sắp nổ tung rồi, cậu còn có tâm tư đi tụng kinh? Nghe Mộc Tử Hy vậy mà léo nhéo niệm A Di Đà Phật, Hạ Thiên Kỳ bị tức giận đến mức suýt phun ra một ngụm máu. Lãnh Nguyệt cũng có vẻ rất không biết nói gì, không biết rốt cuộc Mộc Tử Hy là đang tổ lái cái gì. Không thì tôi còn có thể làm gì? Hiện tại cho dù là chỉ có thể giết chết một con quỷ vật thôi, tôi cũng xông tới liều mạng với chúng. Mộc Tử Hy cũng không muốn trốn sau lưng Hạ Thiên Kỳ léo nhéo. Thế nhưng lúc này, ngoài léo nhéo ra, hắn còn có thể làm gì được nữa chứ? Xông vào quỷ triều, liều mạng với đám quỷ vật kia hay sao? Có lẽ không cần nhiều, một giây thôi, hắn cũng bị xác thành vô số mảnh. Căn bản là hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Đám quỷ vật này ý vào số lượng đông đảo, hoàn toàn không chút sợ hãi năng lực nuốt chửng kinh khủng của Hạ Thiên Kỳ. Trong nháy mắt đã xông tới trước người Hạ Thiên Kỳ. Nhìn quỷ triều gần như là vô cùng vô tận, Hạ Thiên Kỳ hung hăng cắn răng một cái, quyết định ngựa chết chữa thành ngựa sống, đi liều mạng với đám quỷ vật này. Hai người các người, đánh xa tôi ra chút. Hạ Thiên Kỳ quay đầu lại gầm to một tiếng với Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hy. Sau đó lại thấy hắn hét lên một tiếng đau đớn, từng luồng quỷ khí như là vòi rồng bắt đầu tuôn ra khỏi thân thể hắn. Vô số vòi rồng do quỷ khí hình thành hoàn toàn không có tính mục tiêu, đợi sau khi hoàn toàn trào ra khỏi thân thể Hạ Thiên Kỳ, lại bắt đầu mặc sức tàn phá ở khắp bốn phía. Mộc Tử Hy và Lãnh Nguyệt thấy vậy cũng không dám đứng tại chỗ nữa, vội vàng uống một chai nước thuốc gia tăng tốc độ, sau đó liều mạng bỏ chạy tới hướng khác, tránh xa Hạ Thiên Kỳ ra. Mà đám quỷ vật trước người Hạ Thiên Kỳ bị vòi rồng hình thành từ quỷ khí đánh kịch liệt, từng đám bị thổi lộn xộn, thậm chí có một phần quỷ vật bị quật đến mức nát bấy. Lúc này Hạ Thiên Kỳ mở miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt tức khắc trở nên không chút huyết sắc nào. Thân thể vẫn béo phì vô lực té xuống đất, không ngừng thở ra từng hơi như là thiếu dưỡng khí. Hắn chỉ mới loại bỏ một phần nhỏ quỷ khí cuồng bạo trong thân thể, phần nhiều hơn vẫn còn đang hoành hành trong thân thể hắn. Phần quỷ khí này hắn không có cách nào tống ra. Cách duy nhất có thể đè xuống chỉ có dùng hết toàn lực nén chúng lại, ngừng thật thành chất lỏng màu đen. Thế nhưng quá trình này vừa cần thời gian, vừa cần đầy đủ thể lực và nghị lực để mà chống đỡ. Hiển nhiên bất kể điểm nào, hiện tại hắn cũng không có. Dùng hết sức bò dậy trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ đưa tay cầm thanh đoản kiếm cắm trên mặt đất lên. Đã quyết định sẽ định đánh giáp lá cà với đám quỷ vật gần người. Có thể cứng chọi cứng lúc nào thì hay lúc đó. Đám quỷ vật lần nữa xung phong liều chết. Hạ Thiên Kỳ một bên đau đớn áp chế quỷ khí muốn nổ tung hẳn của hắn kia, một bên tận lực ngăn cản từng bước xâm lấn của quỷ triều. Vừa bị tiêu hao thể lực nghiêm trọng, vừa trong ngoài đều khốn đốn. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ dựa vào đoản kiếm có thể miễn cưỡng chống lại, thế nhưng đối mặt với quỷ vật từng sóng không biết sợ, đối mặt với vô số quỷ trảo chộp thẳng tới hắn, trong vòng mấy cái hít thở ngắn ngủi, Hạ Thiên Kỳ đã dính đầy vết thương. Còn năng lực thuấn gì, không biết có phải vì quỷ khí trong thân thể quá mức cuồng bạo hay không, nên hắn không có cách nào khống chế liên hệ như ý. Hiện tại đừng nói là thuấn gì vài bước, ngay cả bước chân đơn thuần cũng không làm được. Mà ở một nơi cách hắn xa hơn một chút, đám quỷ vật đã vây chặt Mộc Tử Hy và Lãnh Nguyệt, vốn đã không còn chút sức đánh trả nào. Thế cục đã hoàn toàn biến thành tuyệt vọng. Ba người đều đã bước một chân vào quỷ môn quan, không hề có ngoại lệ. Tiếng gầm thét không cam lòng, tiếng rít gào chói tai đến khàn cả giọng vang vọng rất xa trong sân trường đang bị mưa máu gột rửa. Hạ Thiên Kỳ không còn sức lực ngăn cản nữa. Đoạn kiếm trong tay chém chết cái đầu dữ tợn của một con quỷ vật, sau đó rơi ra, cả người hắn vô lực quỳ rạp trên mặt đất. Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hy dán lưng lên nhau, bị đám quỷ vật dồn vào chỗ chết. Trong ánh mắt trống rỗng, tràn đầy tử vong ập tới. Nhưng ngay lúc ba người tràn ngập nguy cơ, phía chân trời bị màu máu bao phủ, đột nhiên lóe ra ánh sáng bạc cao ngất. Một tiếng roi to lớn vọng từ xa tới, sóng âm cuồn cuộn, đình tai nhức óc. Mặt đất bắt đầu lay động. Vào thời khắc này, toàn bộ thế giới đều trở nên lung lay. Còn biết đám quỷ vật kia cảm ứng được cái gì. Cuối cùng cả tập thể hét lên, âm vang sợ hãi. Ngay sau đó thân thể chúng càng trở nên như ẩn như hiện. Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hy đều ngơ ngác nhìn ra xa. Chỉ thấy một con quỷ vật sừng sững cao chừng 4-5 thước, bị một ngọn roi dài cắt ngang hư không, đánh bay ra ngoài. Một cái chớp mắt tiếp theo, khuôn mặt âm u lạnh lẽo của Lương Nhược Vân hiện ra trong bóng tối. Roi dài màu đen trong tay bay lượn. Mấy chục tấm chú phù xoay tròn trước người. Tiếp theo một ngón tay chỉ trước người con quỷ vật, trong miệng kệ quát một tiếng. Quỷ hỏa, đốt! Thêm một chữ đốt này, lại thấy bốn phía con quỷ vật kia, quỷ hỏa màu đen đầy trời thoáng chốc hạ xuống. Quỷ vật há miệng phun ra một ngọn lửa màu đỏ tím. Một cái chớp mắt tiếp theo, lại thấy thân thể cao lớn của nó biến mất tại chỗ. Đến lúc xuất hiện lại, đã cách Lương Nhật Vân chừng mấy chục thước. Nhưng bóng dáng của nó vừa mới xuất hiện, lại bị đám quỷ hỏa vây quanh. Chỗ nào hỏa bốc cháy, nơi đó đều bị đốt vỡ nát, lộ ra từng đám hổ đen dày đặc. Chết đi! Tiếng quát nhẹ của Lương Nhật Vân lần nữa vang lên. Giọng chưa dứt, người đã vùng roi dài trong tay đi tới trước mặt con quỷ vật kia. Một roi hạ xuống, bầu trời đột nhiên bị chia thành hai nửa. Thêm một roi rơi xuống, còn quỷ vật kia đã nứt ra từ giữa, tiếp theo bị quỷ hỏa thiêu thành tro tàn. Quỷ triều biến mất, trường học vừa rồi còn chìm trong gió tanh mưa máu, thoáng chốc trở nên tĩnh mịch. Một khe hở không gian lạnh như địa ngục, rộng chừng mấy chục thước, treo trên bầu trời của trường học rất lâu, khó mà khép miệng lại được, khiến ba người Hạ Thiên Kỳ không thể khống chế mà run lên cầm cập. Nhìn lại mặt đất bị mưa máu gột rửa, vào giờ phút này đã kết nên một lớp tuyết màu đỏ. Tiếng bước chân vàng từ xa tới, Lương Nhược Vân cầm một cây roi dài màu đen trong tay, khuôn mặt lãnh diễm, chậm rãi đi về phía mấy người Hạ Thiên Kỳ. Trên mặt không hề có một chút vui vẻ thoát khốn nào, cho dù cô vừa mới giải quyết xong một con ác quỷ đáng sợ kia. Mộc Tử Hy và Lãnh Nguyệt ngơ ngác nhìn Lương Nhược Vân đang chậm rãi đi về phía bọn họ, trên mặt tràn đầy chấn động khi nhìn Lương Nhược Vân diệt trừ ác quỷ. Còn Hạ Thiên Kỳ thì không có cái tâm tình kia như bọn họ. Mặc dù Lương Nhật Vân đã tiêu diệt ác quỷ, nhưng thân thể của hắn vẫn căng tròn như là một quả cầu. Không để ý Lương Nhật Vân bước tới gần, Hạ Thiên Kỳ lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, nén quỷ khí trong thân thể, muốn sớm ngừng thuật số quỷ khí cùng bạo này trở thành quỷ giáp của hắn. Thấy thân thể Hạ Thiên Kỳ chậm rãi co rút lại, trong mắt Lương Nhật Vân lộ ra vẻ kỳ dị. Có điều cô cũng không mở miệng hỏi Hạ Thiên Kỳ cái gì. Khi đi tới trước người Hạ Thiên Kỳ, rồi đi thẳng qua bên cạnh hắn. Quản lý Lương, chúng tôi chờ cô thật là chờ đến phát khổ mà. Thiếu chút nữa là cô không còn gặp lại được chúng tôi rồi. Thấy Lương Nhược Vân đi tới, Mộc Tử Hy quen thuộc, tức khắc giả vờ đáng thương cảm khái. Xin lỗi, lúc thoát khốn tôi gặp chút phiền phức, có điều mọi người làm không tôi. Sau khi thẳng thắn nói vấn đề của mình, Lương Nhược Vân vô cùng vui mừng nói. Nghe lời khen ngợi của Lương Nhược Vân, Mộc Tử Hy cũng thay đổi bộ mặt thảm thương trước đó. Tức khắc thần thái phấn khởi nói. Lời khen ngợi không cần nói. Nếu thực sự thấy chúng tôi làm không tệ, tìm một ngày ra ngoài, rồi mọi người cùng nhau uống một chút rượu, ăn vài món ngon. Lần này Lương Nhược Vân không để ý tới Mộc Tử Hy. Lúc này cô nhìn thoáng qua Mộc Tử Hy đứng bên cạnh, lướt qua Lãnh Nguyệt vẫn luôn trầm mặc, lại đã mắt qua một bên khác, chỉ vào nữ sinh chỉ còn lại nửa hơi thở, hỏi mọi người. Nữ sinh này là mọi người cứu ra hay sao? À, đúng rồi. Tôi suýt chút nữa là quên mất cô bé. Mà đến khi Lương Nhật Vân hỏi tới, Mộc Tử Hy mới phản ứng kịp, vỗ đầu một cái, vội vội vàng vàng chạy tới bên cạnh nữ sinh hôn mê kia, bế nữ sinh hôn mê kia lên. Cái này cho cậu, dùng để cứu cô bé. Lương Nhật Vân nói, ném một chai nước thuốc khôi phục cho Mộc Tử Hy. Vậy tôi không khách khí. Mộc Tử Hy cười một tiếng, nhận nước thuốc Lương Nhật Vân ném tới, sau đó bóp miệng nữ sinh kia đổ vào. Sau khi uống cạn một chai nước thuốc khôi phục, nữ sinh tự nhiên sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng nữa. Lời nguyền bị phá giải, pháp lực của Mộc Tử Hy cũng khôi phục. Để không khiến nữ sinh bị sốc quá mức khi tỉnh lại, hắn lại lấy ra một tấm chú phù dán lên trên trán của nữ sinh, định để cô ta yên tĩnh ngủ thêm một hồi.

nên lúc đó Triệu An Quốc xem hắn như là thần tượng, không ngừng gọi là đàn anh. Còn Vương Tăng Du là một thao khống sư. Trong sự kiện ở khu nhà trọ lần trước, may mắn được hắn cứu khỏi khu nhà trọ bị phong bế. Hai người kia lại được phân tới chỗ mình. Có thể thấy hai người kia còn sống, ít nhiều gì điều này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ có chút an ủi. Còn biết hiện tại, hai người kia đã trưởng thành tới mức nào. Mộc Tử Hy đứng ở cửa, một cô gái trẻ vẻ mặt cười tươi ấm áp, mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, rút vào ngực của hắn, hai tay ôm chặt lấy eo hắn. Lúc trước tôi đã nói rồi, các cậu còn không tin. Bây giờ thì thấy chưa, không phải là tôi không muốn đi, mà căn bản là không còn cách nào khác. Hai người nhìn bộ dạng này của cô ấy đi, làm sao cô tôi có thể nhẫn tâm rời đi được. Vì vậy hai người cứ đi trước, hưởng hoàng vinh, gian khổ phía sau thì giao lại cho tôi. Tôi đành chịu ủy khuất một chút vậy, ai bảo chúng ta là bạn bè chứ. Mộc Tử Hy ti tiện nói, còn cố ý chọc giận Hạ Thiên Kỳ, nói với nữ sinh trong lòng. Đến yêu một cái nào, để cho hai con chó độc thân này cút đi. Mẹ nó chứ Mộc Tử Hy, bộ cậu không có chút xấu hổ nào hay sao? Thật đúng là cậu mất não mẹ nó rồi. Cô bé này chưa có trưởng thành, cậu còn muốn xích với người ta. Cẩn thận, cảnh sát bắt cậu đó. Hai người có cần xem chứng minh thư của cô ấy hay không? Sao lại nói nhảm nhiều như vậy chứ? Tôi thấy các người chưa được ăn nho, nên mới nói là nho chua. Còn nói với hai người nữa, tôi phải đi ngủ đây. Em yêu à, vào trong tâm sự nào. Nói xong, Mộc Tử Hy ôm nữ sinh vào trong ngực, không khách khí đóng cửa phòng. Nhìn Mộc Tử Hy đi vào bên trong, Hạ Thiên Kỳ tỏ vẻ không sao cả, nhìn Lãnh Nguyệt nói. Đi thôi, Mộc Tử Hy có gái rồi, chúng ta còn phải làm chính sự. Lãnh Nguyệt từ chối cho ý kiến, chỉ nhẹ gật đầu. Chẳng qua trước khi đi có do dự một chút, sau đó lấy di động ra gọi điện. Alo, 110 hả? Khách sạn Phú Lâm. Đúng, nghi ngờ có thiếu nữ vị thành niên bị xâm hại. Nghe Lãnh Nguyệt gọi điện báo, Hạ Thiên Kỳ lập tức phát mộng, không biết có phải trong lòng Lãnh Nguyệt cảm thấy không thoải mái với Mộc Tử Hy hay không. Lãnh Thần, cách này của cậu thật sự là quá tuyệt mà. Hạ Thiên Kỳ nghĩ, lát nữa cảnh sát phá cửa mà vào, cái mặt chó của Mộc Tử Hy sẽ buồn cười đến cỡ nào. Ngồi xe đến sân bay, Hạ Thiên Kỳ nhận được cuộc gọi của Mộc Tử Hy. Hạ Thiên Kỳ, tên khốn kiếp này, dám báo cảnh sát vợ tôi, mẹ kiếp. Nói nhảm gì vậy, có phải điên rồi hay không? Hạ Thiên Kỳ giả bộ như là không biết. Còn mẹ nó, đừng có giả ngây với tôi. Chuyện nham hiểm như vậy chỉ có cậu mới làm được. Nếu người của khách sạn báo, thì cũng báo đêm qua rồi, không phải đến tận bây giờ. Chuyện tốt của lão tử đều bị cậu phá hỏng cả rồi. Ít ngậm máu phun người đi, tôi đã nói là không phải tôi làm. Ai rảnh rỗi mà quản cái chuyện hư hỏng của cậu chứ? Bộ tôi ăn no rỗi việc, không có việc gì làm hay sao? Cậu thử nghĩ xem, ai làm chuyện đó với cậu đi. Hạ Thiên Kỳ cố ý lớn tiếng. Lãnh Nguyệt nghe được những lời này, thi thoảng xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Tôi nói với cậu, Hạ Thiên Kỳ, việc này tôi không để yên đâu. Chờ đến lúc tôi gặp cậu, tôi sẽ tính sổ với cậu đó. Được rồi, được rồi. Muốn liều mạng thì đi tìm Lãnh Thần đi. Chính cậu ta đã gọi điện báo đấy, không liên quan gì đến tôi. Quả nhiên là tên khốn kiếp nhà cậu. Là Lãnh Thần làm, liên quan gì tới tôi? Thừa nhận đi, thừa nhận là cậu làm đi. Tôi nói cho cậu biết, Hạ Thiên Kỳ, việc này tôi không để yên đâu. Chờ tôi quay về thành phố Phước Bình đi. Mẹ nói chứ, cậu có bị điếc hay không? Tôi nói lại một lần nữa, không phải là tôi, mà là Lãnh Thần làm. Ai làm dám chịu, Lãnh Nguyệt làm sao có thể làm chuyện xấu xa như vậy chứ? Lại còn đổ tội cho người khác, đúng là cái độ ti tiện mà. Còn mẹ nó, cậu cứ nhất quyết cho là tôi phải hay không? Chính là cậu. Là tôi làm đấy, còn mẹ nó, chờ chết cậu đi. Hạ Thiên Kỳ bùng bực cúp điện thoại, ánh mắt vô tình liếc nhìn về phía Lãnh Nguyệt, thấy hắn cô nén cười quay đầu ra chỗ khác. Thấy mình chịu tội thay cho Lãnh Nguyệt, còn Lãnh Nguyệt thì cười trộm mừng thầm. Điều này làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rất là khó chịu. Cười sao? Còn không biết xấu hổ mà cười. Cậu học xấu rồi Lãnh Thần. Cậu làm chuyện xấu, kết quả là tôi đầy chịu tội. Một Tử Hy kia không tin là cậu chơi đểu hắn, nhất quyết cho là tôi. Không biết. Lãnh Nguyệt lắc đầu. Không biết cái gì? Không biết cậu đang nói cái gì. Trong phòng khách sạn của Mộc Tử Hy,